Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, cửu chuyển kim đan. Ở một chỗ không bình thường bí mật trong hang động, Tiêu Nhiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, không ngừng luyện hóa trong cơ thể vừa dùng liệu thương đan thuốc. Đồng thời cũng ở khôi phục nhanh chóng lúc trước tiêu hao chân nguyên. 2 ngày thời gian, đảo mắt trôi qua. Cái này 2 ngày thời gian, Tiêu Nhiên quan hệ cũng không có làm, chỉ là đem trong cơ thể thương thế dưỡng cho tốt. Thế nhưng những người khác tình cảnh, nhưng vô cùng nguy hiểm. Không biết bao nhiêu người nằm ở sinh tử một đường trong lúc đó. Bất quá Tiêu Nhiên tạm thời là vô pháp cảm nhận được. Trong hang đá, Tiêu Nhiên nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở, đen nhánh đôi mắt thâm thúy bên trong. Tinh quang không ngừng lấp lóe, cũng không biết rằng đang suy tư chút quan hệ. Ước chừng một chén trà khoảng chừng công phu, Tiêu Nhiên đột nhiên tự lẩm bẩm đạo, kiểm tra nhân vật thuộc tính, tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đẳng cấp, ngũ giai nhị trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, kiếm pháp cao cấp, truy tinh bộ, hình ý thương, chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 5.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 2.810.450 còn lại có thể dùng tích phân. 1.328.000 quen thuộc giao diện. Tiêu Nhiên trong lòng dĩ nhiên có quyết định. Trong thời gian ngắn, coi như có thể đề bạt một điểm tu vi. Đối với chỉnh thể thực lực cũng không có quá đại bang trợ. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở hoán đổi hệ thống bên trong. Dự định từ bên trong tìm một ít trong thời gian ngắn. Là có thể đề bạt chính mình chiến đấu lực đồ, vật. Lúc trước Tiêu Nhiên nhớ tới. Bên trong còn có một chút có thể tăng cường cường độ thân thể cùng lực lượng đan dược. Hẳn là thuộc về luyện thể sĩ sử dụng. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn cảm thấy không có quan hệ tác dụng quá lớn trực tiếp quên. Nhưng ở trải qua Bích Nhãn Thanh Mãng sự tình sau. Tiêu Nhiên mới phát hiện mình sai. Nguyên lai nhục thể cường hãn đến mức nhất định. Coi như là trận khí cũng lấy chính mình không có cách nào. Hắn nhục thể vẫn là quá nhỏ yếu. Cho tới bị Bích Nhãn Thanh Mãng nhất kích liền gọi cho thành trọng thương. Cửu chuyển kim đan, đây là Tiêu Nhiên ở hoán đổi hệ thống bên trong tra được một loại đan dược. Đáng giá chú ý là, loại đan dược này không phải dùng để tăng cường tu vi. Cũng không phải trị liệu thương thế. Mà chính là cực kỳ hiếm thấy tăng cường nhục thân cường độ cùng lực lượng đan dược. Cái này cửu chuyển kim đan Tiêu Nhiên trước đây cũng không có từ Đông Thắng Thần Châu bên trong thế. Giới này tra được, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói. Có thể thấy được đã sớm tuyệt tích. Hiện ở tuy nhiên còn có luyện thể võ giả. Thế nhưng những võ giả này tiền kỳ cũng quá mức nhỏ yếu. Người khác tu luyện chân khí võ giả. Thời gian 1 năm là có thể bù đắp được luyện thể võ giả 10 năm khổ tu. Hơn nữa luyện thể võ giả cần chịu nhiều đau khổ. Lâu dần, phương pháp này liền từ từ đào thải biến mất. Hiện ở thiên hạ này, tuy nhiên còn có loại này luyện thể võ giả. Thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần nhắc tới loại này chuyên môn dùng để luyện thể đan thuốc. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút do dự không quyết định. Là đan dược này thực ở quá đắt. Dĩ nhiên cần 500 tích phân một bình, mà một bình bên trong mới 10 viên cửu chuyển kim đan. Nhưng là xem này giới thiệu, chỉ cần một bình dùng đi, nhục thể cường độ chỉ ít gia tăng gấp đôi trở lên. Cái này lại để Tiêu Nhiên vô cùng tâm động, nếu là thân thể tố chất đuổi tới, Tiêu Nhiên tin tưởng, chính mình chỉnh thể thực lực, tuyệt đối sẽ lần thứ hai có một cái chất bay vọt. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là cắn răng tiêu tốn 500 tích phân đem này bình cửu chuyển kim đan cho đổi lấy. Bất quá hắn tích phân cũng chỉ còn lại cuối cùng 82.8 điểm. Nhìn trên tay cái này toàn thân trắng như tuyết đan hoàn. Tiêu Nhiên có chút không dám tin tưởng. Nhỏ nhỏ này một viên trứng bổ câu lớn nhỏ đan dược. Vậy mà lại có tăng cường thể chất hiệu quả. Mặc kệ sao vậy nói. Cũng đã đổi lấy đi ra. Cũng không thể ném mất chứ. Đó thật là quá lãng phí. Đem cửu chuyển kim đan một cái nuốt vào. Tiêu Nhiên mau mau trên đất khoanh chân ngồi xuống. Mau mau triệu tập chân nguyên trong cơ thể. Bao vây lấy đan dược hòa tan sau dược lực. bắt đầu thuận theo trong cơ thể kinh mạch một lần lại một lần du tẩu luyện hóa. Tựa hồ cũng không có quan hệ không giống mà. Tiêu Nhiên có chút bắt đầu nghi hoặc, đan dược đã bị hắn từ từ luyện hóa. Thế nhưng hắn cũng không có cảm giác được trong cơ thể có bao nhiêu biến hóa. Khó nói bị hệ thống hố. Cũng không thể a. Chuyện như vậy, đánh chết Tiêu Nhiên đều là sẽ không tin tưởng. Vừa lúc đó, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Trong cơ thể bị chân nguyên vây quanh dược lực tựa hồ bắt đầu phát huy tác dụng. Dọc theo đường đi thuận theo những người kinh mạch chảy xuôi dược lực. Từ từ rót vào Tiêu Nhiên kinh mạch trong máu thịt. Cái cảm giác này có chút ngứa ngứa. Thật giống như trong cơ thể có quan hệ đồ, vật đang nhanh chóng sinh trưởng. Cái cảm giác này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nồng đậm. Cho tới đến cuối cùng Tiêu Nhiên cảm giác cả người cũng có cảm giác tê dại cảm giác. Có hiệu quả, Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ. Cái cảm giác này cùng hệ thống bên trong ghi chép nhất trí. Chỉ có thân thể bắt đầu hấp thu đan dược dược hiệu sau, mới phải xuất hiện cái cảm giác này. Đã như vậy, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ. Đem còn lại những đan dược kia cũng một hơi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đại lượng cửu chuyển kim đan tác dụng đồng thời bạo phát. Tiêu Nhiên cảm giác trong cơ thể thật giống như có quan hệ đồ, vật tại điên cuồng nổi khùng. Vô cùng dày vò, để sắc mặt hắn cũng không nhịn được có chút dữ tợn. Không còn dám do dự, Tiêu Nhiên vội vàng ngưng thần tĩnh khí nội thị trong cơ thể. Tỉ mỉ quan sát những thuốc kia lực nhất cử nhất động. To lớn dược lực, hóa thành một đạo kim sắc dòng nước lũ. Không ngừng ở Tiêu Nhiên trong cơ thể tứ chi bách mạch trung xung đánh du tẩu. Thậm chí phát ra tương tự với vạn mã bôn đằng ầm ầm tiếng gầm gừ. Luyện thể loại đau khổ này, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đặc biệt là Tiêu Nhiên còn đồng thời nuốt vào 10 viên cửu chuyển kim đan. Lúc này Tiêu Nhiên trong cơ thể tràn ngập loại thuốc này lực, cả người càng là thật giống muốn vỡ ra. Nếu không phải Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch bản thân liền so với bình thường võ giả rộng rãi, không ít, có thể chứa đựng dược lực, sợ là sớm đã bạo thể mà chết. Mặc dù là như vậy, trong cơ thể những người kinh mạch cũng có rất nhiều bởi vì không chịu nổi như thế mênh mông tinh thuần năng lượng, bắt đầu từ từ vỡ vụn đi. Đại lượng dược lực thuận theo kinh mạch vỡ vụn chỗ, rót vào Tiêu Nhiên trong máu thịt, làm dược lực triệt để tiếp xúc được Tiêu Nhiên nhục thể. Lập tức bắt đầu thẩm thấu đến tiếp xúc trong máu thịt. Tuy nhiên bị dược lực dằn vặt hết sức thống khổ, nhưng Tiêu Nhiên trong cơ thể mỗi một tế bào lại như khô cạn hồi lâu thổ địa, đột nhiên gặp phải nước mưa thoải mái. Tất cả đều tại điên cuồng hấp thu thôn phệ. Những người vỡ vụn kinh mạch cũng ở đồng thời không ngừng bị tràn vào dược lực một lần nữa chữa trị. Sau đó lần thứ hai bị phá hỏng, lại chữa trị. Như vậy một lần vòng đi vòng lại. Luyện hóa một viên đan dược cần tốt mấy canh giờ. Tiêu Nhiên đồng thời luyện hóa 10 viên đan dược đầy đủ hoa 4. 5 ngày thời gian. Cái này 4, 5 ngày thời gian đối với Tiêu Nhiên tới nói là tướng làm gian nan. Coi như là Tiêu Nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, có mấy lần cũng thiếu chút nữa đau ngất đi. Tốt ở cuối cùng bước ngoặt dựa vào ý chí cường đại lực cứ thế mà chống đỡ hạ xuống. Tuy nhiên chịu đựng cự đại thống khổ, thế nhưng cửu chuyển kim đan hiệu quả cũng không có để hắn thất vọng. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình so trước đó mạnh lên không ít. Thậm chí Tiêu Nhiên có một loại cảm giác, coi như là tay không chém giết cùng giai võ giả, chỉ sợ cũng không phải quá đại nạn sự tình. Đương nhiên, những này cũng chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng sẽ không thật như vậy đi làm. Vạn nhất đến lúc ra chút ngoài ý muốn, vậy thì thật trắng mù như thế trường nỗ lực. Kẽo kẹt mở hai mắt ra chậm rãi hoạt động hạ thân thể. Lập tức phát ra liên tiếp bên trong cách cách thanh âm. Một loại vô cùng thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Hắc, hét lớn một tiếng, Tiêu Nhiên đột nhiên vươn mình nhất quyền hướng về bên cạnh vách đá đập tới. Oanh, một trận tiếng nổ vang rền vang lên, bị Tiêu Nhiên quyền đầu bắn trúng này một khối vách đá. Bắt đầu xuất hiện đại lượng vết nứt, tuy nhiên vẫn không có triệt để vỡ vụn, thế nhưng cũng gần như